Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, rồng có vảy ngược. Cát Thắng Minh nghe vậy không chỉ không có bị hù dọa. Ngược lại hướng về hai vị cảnh sát nhân dân lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Dường như hung thú giống như ở biểu diễn răng nanh sắc bén. Ngươi sao còn dám đối với ta hung? Tiểu vương giơ lên trong tay côn cảnh sát. Một mặt hung thần ác sát nói. Quên đi vương ca, bọn họ cũng đã quá xui xẻo rồi. Nhanh lên một chút đem khẩu cung làm bản sao xong việc đi. Một vị khác tiểu lâm cảnh sát nhân dân. Hiển nhiên còn có một viên tốt bụng. Gặp tiểu vương lại giơ lên côn cảnh sát. Mắt bên trong toát ra một vệt không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Kéo tay hắn khuyên nói. Nói cho cùng, tiểu lâm cũng chỉ là một tiểu dân cảnh. Diệp Tân Hạo không chỉ có vị làm phó thị trưởng cậu. Hơn nữa phụ thân vẫn là Kim Châu thành phố một nhà công ty địa ốc ông chủ. Dòng dõi gần ức, hơn nữa Diệp Tân Hạo cùng cảnh khu sở trưởng đồn công an vẫn là sư huynh đệ quan hệ. Còn mấy cái khác công tử ca cũng đều là có lai lịch. Tiểu lâm một cái tiểu dân cảnh trong lòng coi như bất mãn. Lại nào dám thể hiện kháng lệnh a? Nếu không phải là nể mặt tiểu lâm, ta hôm nay không phải cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái không thể. Mẹ kiếp, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Chỉ là Sương Khê huyện một cái thôn dân cũng dám ở chúng ta Kim Sơn huyện lớn lối như vậy. Tiểu vương gặp tiểu lâm kéo cánh tay của hắn. Lúc này mới khinh thường bĩu môi nói. Vừa nãy Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã móc ra mang theo người ví tiền các thứ thời gian. Bên trong có thân phận của bọn họ chứng. Thẻ căn cước mặt trên rõ rõ ràng ràng địa viết của bọn hắn địa chỉ. Cát Thắng Minh gặp tiểu vương thái độ xem thường mà hung hăng. Dưới sự tức giận chính trực cái cổ còn muốn nói chuyện. Bất quá bị Hứa Tố Nhã dừng lại. Quên đi Thắng Minh, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Khẩu khí này trước tiên nhẫn nhịn đi. Hứa Tố Nhã nói. Nhìn, cũng là người lão bà biết lý lẽ. Tiểu vương chỉ vào Hứa Tố Nhã nói. Hứa Tố Nhã không có trả lời, chỉ là mắt lạnh đối mặt. Được rồi, nói đi, tên gọi là gì, người ở nơi nào? Tiểu vương gặp Hứa Tố Nhã mắt lạnh lấy đúng, bị mất mặt, vỗ xuống bàn hỏi Cát Thắng Minh. Biết rõ còn hỏi, thẻ căn cước các ngươi không đều lấy được sao? Mặt trên không phải viết rõ rõ ràng ràng sao? Cát Thắng Minh trừng mắt nói, DXXCM, ngứa người ngứa đúng hay không? Tiểu vương gặp Cát Thắng Minh lần thứ hai hướng hắn trừng mắt. Tức giận đến lại đem lên côn cảnh sát, mắng được rồi nói, quên đi vương ca, người xin bớt giận, không muốn hay là ta tới hỏi đi. Tiểu lâm thấy thế liền vội vàng kéo tiểu vương, ta đã nói với ngươi, này loại người, ngươi không đối với bọn họ hung một ít là vô dụng. Bất quá ngươi phải làm tốt người, ngươi liền làm người tốt đi thôi, ta cũng lười phiền phức. Mọi người dù sao đều là đồng nghiệp, gặp tiểu lâm kéo chính mình, tiểu vương trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là bán hắn một bộ mặt, không vui địa lẩm bẩm một câu, liền đứng dậy rời đi. Hai vị, mọi người người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chuyện này chịu thiệt nhất định là các ngươi, ta cũng không giúp được các ngươi vẫn là đau mau một chút. Phối hợp một chút có được hay không? Tiểu lâm đối với Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã nói. Cát, đã đứng dậy đi hai bước. Tiểu vương cảnh sát nhân dân gặp tiểu lâm dùng này loại khẩu khí cùng Cát Thắng Minh bọn họ nói chuyện. Khinh thường nở nụ cười gằn. Được, ngươi hỏi chúng ta trả lời. Cát Thắng Minh tự nhiên có thể thấy tiểu lâm cũng là thân bất do kỳ. Cũng sẽ không lại theo hắn tranh đấu tướng đúng, để hắn làm khó dễ. Gật gật đầu nói, cảm tạ, tiểu lâm trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói một câu. Sau đó bắt đầu theo trình tự câu hỏi, Bất quá một trận xin hỏi hạ xuống phía sau. Tiểu Lâm nhức đầu, bởi vì mặc hắn hỏi thế nào, Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã vợ chồng đều xác định chuyện này sai ở Diệp Tân Hạo bọn họ. Không chịu có bất kỳ đổi giọng. Các ngươi dáng dấp như vậy, ta là rất khó giao phó. Tiểu Lâm cười khổ nói, sự thực liền là như thế. Tuy rằng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng chúng ta cũng là có chính mình tôn nghiêm cùng cốt khí người. Muốn tự chúng ta trắng đen điên đảo địa bôi đen chính mình, chúng ta là tuyệt đối làm không được, trừ phi các ngươi giết chúng ta. Cát Thắng Minh vợ chồng thái độ dị thường kiên quyết. Đây cũng khổ như thế chứ. Tiểu Lâm nhìn Cát Thắng Minh vợ chồng dị thường kiên quyết thái độ, cầm khẩu cung bản cười khổ đứng lên, trong lòng đầu không nói ra được xấu hổ cùng mâu thuẫn. Nếu bọn họ không chịu đổi giọng, hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy nộp lên. Còn đồn trưởng ý của bọn họ, có thể hay không phái những người khác đến thẩm vấn, thậm chí lấy thô bạo thủ đoạn, hắn một cái tiểu dân cảnh là không làm chủ được. Cảnh sát đồng chí, có thể hay không sắp xếp chúng ta gọi điện thoại gặp Tiểu Lâm? Cảnh sát nhân dân đứng dậy muốn đi. Cát Thắng Minh do dự một chút hỏi, vừa mới cái kia Vương cảnh sát, tuy rằng làm việc phương thức nói chuyện đều không đúng, nhưng hắn vừa nãy có đôi lời nói là có lý. Các ngươi thật muốn gọi điện thoại, kỳ thực cũng là hại con trai của ngươi. Tiểu Lâm nói, không, con trai của ta rất lợi hại, hắn nhận thức rất nhiều đại nhân vật. Cát Thắng Minh nói, Tiểu Lâm nghe vậy cũng không tin địa lắc lắc đầu, nói, hay là thôi đi, ta tận lực bang ngươi nói một chút nhìn. Chuyện này ta cảm giác vừa nãy Phùng đồn trưởng thái độ vẫn còn có chút kỳ lạ, có lẽ có khả năng chuyển biến tốt cũng không nhất định. Hai cái dân quê còn lái một chiếc ngũ lăng nhỏ xe tải. Tiểu Lâm thực sự không có cách nào tưởng tin con trai của bọn họ rất lợi hại, nhận thức rất nhiều đại nhân vật. Thật muốn lợi hại như vậy, làm sao cũng phải cho cha mẹ của mình chỉnh một chiếc xe con a. Tiểu Lâm lại nơi nào biết nói, không phải Cát Đông Húc không muốn cho cha mẹ hắn thân chơi đùa một chiếc xe con, mà là bọn hắn cha mẹ đối với phương diện này nhìn ra rất nhạt, kiên trì không muốn. Kim Sơn Cảnh khu sở trưởng đồn công an văn phòng, Phùng đồn trưởng cùng Diệp Tân Hạo lăn qua lộn lại liếc nhìn trong tay nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay. Sư huynh, có thể thấy có lý lẽ gì sao? Diệp Tân Hạo hỏi, không thấy được, nhưng nắm ở trong tay luôn có một loại hết sức cảm giác không giống nhau, thậm chí có điểm tâm ngu muội. Phùng đồn trưởng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, sư huynh cũng có này loại tâm ngu muội cảm giác sao? Ta cũng có. Diệp Tân Hạo nghe vậy sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Phùng đồn trưởng cùng Diệp Tân Hạo cũng không biết, khi bọn họ đang nói lời này thời gian, một chiếc xe Jeep trên xe, một người trẻ tuổi lúc này cả người sát khí bắn ra. Đừng nói từ lũy cùng Tắc Tín cảm giác lưng lạnh cả người, phảng phất sắp đại họa lâm đầu, liền ngay cả Dương Ngân Hậu đều có một loại cả người tóc gáy muốn nổ tung ra cảm giác. Xảy ra chuyện gì Đông Húc? Dương Ngân Hậu đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm giọng hỏi, ba mẹ ta hay là xuất hiện một ít chuyện? Cát Đông Húc buông trong tay xuống điện thoại di động, trầm giọng đáp lời, hộ thân ngọc phù trên có Cát Đông Húc một giọt bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết tuy rằng đã ly khai bản thể, nhưng dù sao cũng là từ trên thân Cát Đông Húc lấy ra. Một khi có biến cố, Cát Đông Húc vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Vừa nãy Cát Thắng Minh trước tiên là xảy ra tai nạn xe cộ, lại là cùng người tranh đấu, hộ thân ngọc phù liên tiếp phát động. Cát Đông Húc vừa nãy cảm thấy tâm ngu muội bất an, mảnh nhỏ hơi trầm tư cảm ứng cũng đã rõ ràng nên cùng cha mẹ có quan hệ. Vừa nãy cố ý gọi điện thoại, tay của phụ thân cơ quan máy móc, Cát Đông Húc nóng ruột bên dưới, không khỏi động sát cơ.